Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, Ngự Đao, canh 1, Thiên Ma Đao ung dung chậm rãi hạ xuống, lập tức liền sẽ rơi xuống cuồn cuộn trong nước sông. Lương Lôi Âm toàn thân hào quang càng ngày càng thịnh, tựa như một vòng thái dương rớt xuống, làm cho không người nào có thể nhìn thẳng. Hắn toàn thân căng cứng, tùy thời chuẩn bị một kích chí mạng. Phốc thông, Thiên Ma Đao rơi vào cuồn cuộn trong nước sông. Đánh nữa một cái toàn nhi, lập tức bị nước sông xoay tròn lấy biến mất không thấy gì nữa. Lương Lôi Âm hai mắt bắn ra hào quang, nhìn chằm chằm Thiên Ma Đao. Như vậy đem đao này bỏ xuống, chỉ là vì dẫn Sở Ly đi ra. Lòng hắn hạ thực là không bỏ. Trực giác nói cho hắn biết cái này là một thanh nguy hiểm chi cực bảo đao. Cũng là khó lường bảo đao. Cực lớn nguy hiểm thường thường bao hàm cực lớn kỳ ngộ. Nếu là bình thường, hắn nhất định sẽ liều lĩnh thăm dò. Biết rõ bảo đao huyền bí. Hóa cho mình dùng. Thôn phệ hết thảy hóa cho mình dùng đã dung nhập đến hắn huyết nhục ở bên trong. Hình thành có mặt khắp nơi lạc ấn. Nhất cử nhất động đều hợp hắn chỉ. Mắt thấy lấy cái này cây bảo đao rơi vào trong sông. Cũng bị nước sông cuốn đi. Rốt cuộc không cách nào tìm được. Hắn không hiểu không bỏ. Giống như là tối trọng yếu nhất bảo vật giống như mất đi. Trong lòng của hắn đại hận. Cái này Ô Nguyên Tư vậy mà nhịn được. Vì tánh mạng lại có thể bỏ lại như vậy bảo đao. Coi như là cực kỳ sợ chết rồi. Cái này rùa đen rút đầu còn không ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bảo đao mất đi. Hắn oán hận hừ một tiếng. Quát to, Ô Nguyên Tư, người nếu không ra, chớ trách ta trực tiếp tiêu diệt các ngươi Phi Thiên Tông. Thanh âm hạo hạo đãng đãng lan truyền. Lại không có hồi âm. Sở Ly phảng phất triệt để biến mất. Nhưng Lương Lôi Âm chắc hắn nhất định sẽ trở lại tìm bảo đao. Chỉ cần cùng ở Thiên Ma Đao liền không lo Ô Nguyên Tư không đưa lên cửa. Hắn mục phóng kỳ quang, nhìn chằm chằm Thiên Ma Đao, thân hình lóe lên, đã đến cuồn cuộn sông lớn trên không, theo Thiên Ma Đao mà đi, nhưng Sở Ly Thủy Chung không có xuất hiện. Lương Lôi Âm hào quang thấp thoáng hạ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Đã minh bạch Sở Ly ý định, là muốn chờ mình thiên thần hàng lâm chấm dứt tái xuất hiện. Dù sao là tự nhiên mình giúp hắn nhìn xem bảo đao. Không ngờ mất đi. Hiện tại ngược lại hắn đâm lao phải theo lao. Hắn bỗng nhiên vẫy tay một cái. Thiên Ma Đao theo trong sông bắn ra. Rơi xuống trên tay hắn. Hắn cùng với Thiên Ma Đao bỗng nhiên biến mất. Sở Ly xuất hiện tại sông lớn trên không. Nhíu mày nhìn xem Lương Lôi Âm biến mất phương hướng. Hắn một mực dùng đại viên kính trí xem chiếu vào Lương Lôi Âm nhất cử nhất động. Chứng kiến hắn đem Thiên Ma Đao ném bỏ vào Hà Nội. Lại cũng không lo lắng. Có đại viên kính trí xem chiếu. Hắn dọc theo sông tìm tòi. Chỉ cần không bị người lấy được. Ở nơi nào đều có thể siêu tầm đạt được. Huống chi hắn còn cùng Thiên Ma Đao có cảm ứng. Hắn bỗng nhiên biến mất. Sau một khắc Lương Lôi Âm xuất hiện. Chỉ có thấy được Sở Ly bóng dáng. Không kịp ra tay. Lương Lôi Âm sắc mặt âm lãnh. Bỗng nhiên thò tay một kéo. Sở Ly mới từ hư để trống. Chờ thấy đằng sau một cổ lực lượng cường đại khẽ động chính mình muốn một lần nữa phản hồi hư không. Hắn phát giác không ổn. Bề bộn thi triển thiên ma phệ không thuật. Đem cái này cỗ cường đại hư không chi lực thôn phệ. Thân hình lập tức buông lỏng. Lòng hắn sinh cảnh giác. Sau một khắc lần nữa biến mất, hắn chợt vừa biến mất, Lương Lôi Âm xuất hiện. Lương Lôi Âm tốc độ cực nhanh, mơ hồ thấy được Sở Ly bóng dáng. Tại tiếp tục một kéo vừa chui, hư không tựa như một cánh cửa bị hắn kéo ra sau đó tiến vào. Sở Ly không ngừng phá vỡ hư không thoát đi, Lương Lôi Âm theo sát phía sau. Hai người một chạy một đuổi, rằng có nửa canh giờ. Lương Lôi Âm sắc mặt càng phát ra khó coi. Lại tiếp tục nửa canh giờ. Thiên thần hàng lâm liền mất đi hiệu lực. Liền làm thỏa mãn tiểu tử kia tính toán. Hắn tuyệt không cho phép loại chuyện này phát sinh. Quanh thân hào quang tỏa sáng. Bỗng nhiên hai tay cử hướng thiên. Ầm ầm, tiếng sấm cuồn cuộn ở bên trong. Điện quang lập lòe. Từng đạo tia chớp tựa như một mảnh dài hẹp cực lớn ngân xà uốn lượn mà xuống, ra hiện ở bên cạnh hắn. Tổng cộng 9 đầu tia chớp hóa thành ngân xà xoay quanh ở bên cạnh hắn. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, mặt đất xuất hiện từng đạo vết cháy. Hắn hai tay vung lên, lập tức 9 đầu ngân xà bắn về phía Sở Ly biến mất phương hướng. Sở Ly đang chuẩn bị chuyển rời, phía sau lưng bỗng nhiên nổi lên dòng nước lạnh, quanh thân tóc gáy dựng lên, cảm nhận được cực lớn nguy hiểm, bề bộn thường thường rung động. Bình di hai trượng, 9 đạo thiểm điện ngưng tụ thành ngân xà nhào đầu về phía trước. Hắn như muộn một bước, dĩ nhiên bị 9 đạo ngân xà thôn phệ. Ngân xà tề tụ, hư không vặn vẹo, hình thành khổng lồ xé rách chi lực, tựa như vòng xoáy ngưng tụ thành, muốn đem hắn kéo hồi vòng xoáy trong. Sở Ly áo bào trắng kịch liệt chấn động, hai tay kết ấn đoạn quát một tiếng. Ô hay! Hắn quanh thân chấn động khai một vòng lực lượng vô hình, dãy giụa cái này xé rách chi lực, lần nữa biến mất vào hư không. Ngân xà lại vặn vẹo uốn lượn, vặn vẹo hư không cũng đi theo biến mất. Sở Ly xuất hiện về sau liền phát hiện đằng sau có truy binh. 9 đạo thiểm điện ngưng tụ thành ngân xà phảng phất có linh hồn đuổi sát hắn không bỏ. Hơn nữa chúng càng lúc càng nhanh, phảng phất rốt cục quen thuộc thân thể của mình. Phóng ra vốn là tiềm năng, tốc độ cực nhanh, thật đúng cùng tia chớp nhanh. Sở Ly mau nữa cũng không kịp tia chớp, rốt cục bị đuổi kịp. Ầm ầm, 9 đạo ngân xà đánh lên hắn. Sở Ly tức giận hừ một tiếng, song duỗi tay ra, lập tức vặn vẹo, thiên ma phệ không thuật thi triển ra, thêm chi định không châu phối hợp. Hắn đối với hư không khống chế đạt đến trình độ kinh người. Vặn vẹo hư không tựa như một cái máy xay thịt, trực tiếp đem 9 đạo ngân xà thôn phệ. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, không nghĩ tới thiên ma phệ không thật lợi hại như thế. Vậy mà thật có thể nuốt mất 9 đạo thiểm điện, thật đúng kinh người. Hắn lần nữa biến mất, Lương Lôi Âm sắc mặt âm trầm, quanh thân điện quang hoàn toàn thu liễm, sau đó hiện ra vẻ chán nản, nhanh chóng uể oải không phấn chấn. Ồ ồ thở hào hển khoanh chân ngồi vào trên mặt đất. Xem hắn bộ dáng, hẳn là thiên ma hàng lâm dĩ nhiên chấm dứt. Một cái giá lớn thật lớn. Sở Ly xuất hiện tại lưỡng ngoài trăm dặm, nhìn chằm chằm hắn lại không xuất hiện. Hắn cảm thấy lại lần nữa xem cái này Lương Lôi Âm cũng đúng vậy. Không biết còn có thể xuất ra cái gì bổn sự đến. Mấu chốt không chỉ có là tu vi của hắn, còn có thân phận của hắn. Phệ Thiên Tông tông chủ có thể nào không có bảo vật bằng thân? Đòn sát thủ tuyệt không chỉ một cái. Trước cửu xà phệ không dĩ nhiên đầy đủ kinh người, nhưng còn sẽ có đòn sát thủ. Chứng kiến Lương Lôi Âm tinh khí thần uể oải, nhìn không ra là làm bộ, Sở Ly lại phán đoán là làm bộ, nhất định tại xúc tích lực lượng một kích chí mạng. Hắn không có ý định mạo hiểm, tâm thần bắt đầu ngưng rót tại thiên ma đao. Thiên ma đao chính hạ xuống Lương Lôi Âm bên hông, khí tức nội liễm cơ hồ biến mất không thấy gì nữa. Giống như không có cây đao này, nhưng người bên ngoài hội xem nhẹ nó, Sở Ly lại sẽ không. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng thiên ma đao tại nuốt thở ra tức, cùng mình tương hô ứng. Hắn ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, linh quang lóe lên, bỗng nhiên nghĩ đến, có thể hay không trực tiếp ngự sử thiên ma đao. Thần kỳ không cho Lương Lôi Âm một đao. Cái này ý niệm trong đầu khẽ động, liền không thể ngăn chặn, càng ngày càng cảm thấy kỳ diệu. Vì vậy không ngừng hô ứng lấy thiên ma đao, nhận thức lấy nước sữa hòa nhau cảm giác. Trong đầu thiên ma cùng thiên ma đao thoáng hiện, thiên ma tự hồ cảm nhận được ý nghĩ của hắn, ngẩng đầu nhìn hướng thiên ma đao. Thiên ma đao xoay quanh tại thiên ma đỉnh đầu, cùng thiên ma liên hệ càng ngày càng gấp mật. Sở Ly ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt, đã đến trình độ nhất định về sau, thiên ma đánh ra một cái thủ ấn, hướng phía thiên ma đao một chỉ. Trong đầu thiên ma đao bỗng nhiên sáng rõ, Lương Lôi Âm chính giật dây điều tức, làm bộ thành tặc đi nhà chống chi tướng, tranh thủ làm được không chê vào đâu được. Cảm thấy Sở Ly nhất định sẽ xuất hiện, nhưng Sở Ly chậm chạp không hiện ra. Hắn nhíu mày, cầm lên thiên ma đao lần nữa cẩn thận dò xét, cảm thụ được nó như ẩn nếu không khí tức, càng phát ra cảm thấy bất phàm. Hắn ấn lên chuôi đao ngưng thần cảm ứng, lại không trước nguy hiểm cảm giác, lập tức thở phào, vì vậy chậm rãi rút đao ra khỏi vỏ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.